Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, thần thoại pháp lại xuất hiện. Trần thế cự mãng tại thế giới thụ trước tiêu tán. Thủy nguyên ma thần tại thế giới thụ trước tịch diệt. Bất thình lình phát hiện, để mọi người trong lúc nhất thời suy nghĩ hỗn loạn lên. Cái kia nhấc lên ngập trời phong ba. Cái kia thanh toàn bộ tinh không làm cho lòng người bàng hoàng thủy nguyên ma thần. Cứ như vậy tịch diệt. Bốn vị trí cường tồn tại chưa xuất thủ. Đối phương liền đã tịch diệt. Không, không đúng. Loại kia cường giả, không có dễ dàng chết như vậy rơi. Cái gọi là tử vong. Với hắn mà nói, chỉ sợ chỉ là khác loại vĩnh sinh. Mọi người lúc này nhớ tới thủy nguyên thần giới. Thế giới trong mộng vĩnh sinh những sinh linh kia. Ngay cả những sinh linh kia hiện thực bỏ mình rơi. Linh hồn đều có thể tại thế giới trong mộng vĩnh sinh. Thủy nguyên ma thần khẳng định có thể làm đến. Cho nên, thủy nguyên ma thần, không có chết. Lúc này, giữa thiên địa thanh âm sâu kín vang lên. Thật sự là, một đôi vô tình đồng mâu hiện lên ở thế giới thụ phía trên. Không nhìn thấy bóng người, chỉ nhìn đạt được một đôi đồng mâu mà thôi. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, cái kia chính là thủy nguyên ma thần, tạo thành đây hết thảy họa loạn kẻ cầm đầu. Thủy nguyên các hạ, người sở tác sở vi, quá tuyến. Tinh quang chúa tể lên tiếng nhắc nhở hư không đế vương thì là cười nhạo lấy. Làm sao, lúc trước ngươi xuất thủ cản trở bản đế thời điểm, nhưng có nghĩ tới hôm nay, còn dám thu lưu bị bản đế khu trục tội nhân. Chấm ngoặc kép, hư không đế vương cùng thủy nguyên ma thần là oán hận chất chứa đã lâu. Từ lúc trước hư không cự nhân cùng thủy nguyên ma thần lẫn vào thời điểm bắt đầu, liền đã chú định xong phương tình huống. Hỗn độn thần hoàng thì là đứng ở nơi đó. Hỗn độn lượn lờ, thấy không rõ khuôn mặt. Không biết đối phương đang suy nghĩ gì. Nhưng đối mặt thủy nguyên ma thần cặp kia đồng mâu, đối phương vẫn là cấp ra một cái đơn giản trả lời. Mưu toan nhiễu loạn mộng cảnh cùng hiện thực. Đáng chém. Bốn vị trí cường giả. Trong đó ba vị đã cấp ra trả lời. Kế tiếp còn lại cuối cùng một người. Đại ma thần. Đối phương cao ngạo bóng lưng lộ ra tự tin như vậy. Đồng thời, đối phương cùng tinh quang chúa tể ba người kéo ra khoảng cách nhất định. Biểu thị mình khinh thường tại cùng ba tên kia làm bạn. Tiếp theo, đối phương mới nói ra mình ý đồ đến. Kỳ tích pháp, vào giờ phút như thế này mới càng có thể hiển lộ rõ ràng kỳ tích lực lượng. Cô muốn nhìn, ở tại chúng ta tiến công dưới kỳ tích phải chăng còn sẽ phát sinh. Đại ma thần lý do rất đơn giản, không có nhiều như vậy cong cong quấn quấn, đối phương cũng cùng thủy nguyên ma thần không có thù, cũng chỉ là muốn nhìn xem, đối phương cái gọi là kỳ tích ma pháp, có thể hay không chính sinh ra kỳ tích, tại bốn vị chân thần đỉnh phong tồn tại trước mặt, sinh ra cái gọi là kỳ tích, thủy nguyên ma thần vô tình hai con ngươi nhìn xuống chúng sinh, kỳ tích cùng ma pháp, là cần đại giới. Cái này đại giới, liền là ma vị diện hy sinh. Kỳ thật không cần thủy nguyên ma thần nói. Ở đây tất cả mọi người có thể cảm giác ra. Dù sao, dựa theo trước mắt xu thế, tiếp tục như vậy xuống dưới. Toàn bộ vị diện đều đem bị mai táng. Thú vị, hư không đế vương cùng hỗn độn thần hoàng hai bọn hắn không thuộc về bất luận cái gì vị diện vũ. Trụ, ma vị diện mai táng. Bọn hắn không có chút nào đau lòng tinh quang chúa tể cũng kém không nhiều. Gongo buồn bực mặt còn hoàn hảo. Hắn cũng không có lo lắng địa phương. Duy nhất khả năng lo lắng cũng chỉ có đại ma thần. Ma tộc thống trị vị diện này vô số năm. Đại ma thần cũng là vị diện này hoàn toàn xứng đáng dưới trời sao đệ nhất cường giả. Thủy nguyên ma thần muốn hy sinh toàn bộ ma vị diện. Đại ma thần bên kia hẳn là sẽ có chỗ biểu thị mới đúng. Trên thực tế, nhằm vào thủy nguyên ma thần câu trả lời này, đại ma thần đích thật là có chỗ biểu thị, nhưng đối phương lại không có bất kỳ cái gì khiển trách chi ý. Đại giới nếu như đây chính là kỳ tích cùng ma pháp đại giới. Vậy liền để cô nhìn xem, hy sinh hết ma vị diện về sau phát ra động kỳ tích mài ma pháp. Đến cùng có như thế nào vĩ lực? đại ma thần cũng là một mặt không quan tâm ma vị diện dáng vẻ. Nàng chỉ muốn nhìn một chút, kỳ tích ma pháp vĩ lực, cái kia điên đảo mộng cảnh cùng hiện thực về sau chỗ hiện ra lực lượng. Như các ngươi mong muốn, băng lãnh mà vô tình thanh âm vang vọng nội tâm. Hừ, thật đúng là cho là chúng ta sẽ làm chờ lấy thờ ơ. Hư không đế vương tại chỗ biểu thị, hắn liền là đến phá hư thủy nguyên ma thần kế hoạch. Không cho đối phương thành công phát động. Trễ, thanh âm sâu kín vang lên, mang theo vô tận lòng tin. Điểm này, đại ma thần là hiểu rõ nhất. Cái thuật thức này, đã không cách nào nghịch truyền, không cách nào đình chỉ. Dù là thủy nguyên ma thần chết rồi, thuật y nguyên sẽ tiếp tục vận chuyển hoàn thành thủy nguyên ma thần giao phó sứ mạng của nó. Năm đó, thuật vừa phát động không lâu, có khả năng nhất ngăn chặn thời điểm, đại ma thần là có cơ hội. Nàng một bộ hóa thân tiến về trong mộng chi thành tìm cái kia kỳ tích chi pháp. Đương thời bị thiết kế tại cầu vòng cầu bên kia đi một đoạn thời gian rất dài. Bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, đại ma thần cũng là sau đó mới phản ứng được. Bất quá, so với ngăn cản cái này kinh khủng thuật thức, một lòng truy tìm chân lý cuối đại ma thần, nàng vẫn là hy vọng nhất nhìn thấy thuật thức phát động. Lãnh hội cái kia chí cao vĩ lực. Trễ, không phải do ngươi. Hư không đế vương không tin. Bọn hắn bốn vị chân thần đỉnh phong tồn tại, còn không cách nào ngăn cản đối phương không thành. Thần thoại pháp ngàn vạn ta thân. Trong chiến trường, mỗi người trước mặt đều xuất hiện một cái người áo đen. Những người áo đen này đều giống như đúc, nhưng thực lực lại có yếu có cường. Căn cứ ở đây sinh linh thực lực mạnh yếu đến phân phối. Thực lực mạnh nhất tinh quang chúa tể các loại bốn vị cường giả. Trước mặt bọn hắn xuất hiện bốn cái áo bào đen bóng người. Hắn thực lực liền là chân thần cấp bậc, mà có thể tham dự trận chiến tranh này. Thực lực yếu nhất là giới thần cảnh. Những cái kia giới thần cảnh sinh linh, trước mặt gặp được người áo đen, đều là thực lực cùng bọn hắn giống nhau như đúc giới thần cảnh. Thủ đoạn này, đại ma thần các loại bốn vị cường giả lập tức ngưng trọng lên. Những sinh linh khác có lẽ sẽ chỉ cho rằng, thủy nguyên ma thần triệu hồi ra một chút hóa thân phân thân loại hình đồ vật. Nhưng bọn hắn hết sức rõ ràng, đối phương thi triển thuật này quỷ dị chỗ đại ma thần trước mặt. Người áo đen phát ra cười khẽ. Nha, đây không phải luyến mà. Đã lâu không gặp, tuy nhiên cái này song song thời không ngươi chưa từng gặp qua ta, hư không đế vương trước mặt người áo đen. Đối phương cũng giống như vậy phát ra tiếng cười. Nhưng tiếng cười kia mang theo ý trào phúng. Nguyên thể, ngươi có chút không được a. Tại ta chỗ thế giới song song. Hư không đế vương gia hỏa này thế nhưng là thủ hạ ta số một trung thực tiểu đệ. Làm sao đến ngươi nơi này? Chó cũng dám cắn chủ nhân. Phía dưới chiến trường, cùng một vị giới thần cường giả rằng con người áo đen có chút bất mãn nói thầm lấy. Ta mới mẹ nó sáng thế thần cấp bậc. Ngay cả tinh cầu đều còn chưa có bắt đầu sáng tạo. Liền đem ta kéo qua làm công. Những người áo đen này, mỗi một cái đều có thuộc về mình ý chí. Mỗi một cái đều có mình nhân sinh kinh lịch. Cái này mới là đáng sợ nhất. Bọn hắn cũng không phải là phân thân hoặc là hóa thân. Ta không tin, người thật đúng là có thể làm ra bốn cái chân thần đỉnh phong tồn tại. Tinh quang chúa tể không nhiều nói nhảm. Trực tiếp xuất thủ, cùng trước mắt người áo đen đánh nhau thời gian. Lực lượng kinh khủng dung chuyển thiên khung. Phía dưới bị liên lụy thằng xui xẻo trong nháy mắt chết không biết bao nhiêu cái. Kích không có kết quả về sau. Tinh quang chúa tể chú ý tới chuyện này. Hắn đem chiến trường hướng lên rồi. Rời xa phía dưới đại quân đồng thời. Hắn sắc mặt cũng trước đó chưa từng có ngưng trọng lên. Trước mắt người áo đen. Thực lực cùng hắn giống như đúc. Đồng thời, đối phương không phải phân thân hoặc là hóa thân lại hoặc cũng là khôi lỗi như thế cứng ngắc. Đối phương là cái tinh thông kỹ xảo chiến đấu, thuần thục vận dụng các loại thần thuật bí pháp cường giả. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.